Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Bát Bộ Phù Đồ Pháp Giới. Bá đạo, không có gì sánh kịp bá đạo, Vạn Lệnh cường thế phát biểu, phảng phất không cho người hoài nghi, thậm chí từ hắn bình thản trong giọng nói đó có thể thấy được nói câu nói này. Phảng phất là đương nhiên, căn bản không phải cố làm ra vẻ. Đây cũng là Vạn Lệnh từ trước đến nay nhất quán tác phong. Lập tức Thái Uyên không khỏi giận quá thành cười, hai mắt băng hàn, Vạn Lệnh a Vạn Lệnh, ngươi vẫn là giống như trước kia tính xấu, đã từng ngươi xem như tiền bối của ta, tại danh xưng cái gì cùng thế hệ vô địch thời điểm. Ta tựa như lãnh hội ngươi phong thái. Nhưng cuối cùng ta thành thẻ thần, ngươi vẫn là cái thẻ sư, liền không muốn cùng ngươi so đo cái gì. Không nghĩ tới ngươi hiện tại vừa mới thành thẻ thần, liền đến chỗ của ta phát ngôn bừa bãi. Ngươi thật sự cho rằng, tiếng nói còn chưa nói xong ầm ầm, một cỗ mênh mông đến nỗi ngay cả thần cũng muốn dọa đến run rẩy thanh âm. Từ trong hư không oanh minh bộc phát ra, thanh âm đầu nguồn chính là Vạn Lệnh sau lưng cái kia màu đen đại nhật nội bộ. Cái kia đại nhật như hóa thành một cái phát ra khủng bố hút nhiếp lực lỗ đen, càng bộc phát ra vô cùng cường hãn sóng âm. Sóng âm càn quét chỗ, tám tòa bị thanh quang trận pháp bảo vệ cự phong đều rạn nứt ra. Nham thạch phát ra tiếng vang sụp đổ, kiến trúc bại nứt. Không ít ở trên ngọn núi thừa nhận cường đại áp lực quỳ ghé vào Thái Ất Tông đệ tử đều kêu thảm thồ huyết, có người thậm chí trực tiếp bị cưỡng ép đè ép tiến trong lòng đất. Xương cốt phát ra soạt soạt giòn vang, huyết thủy cốt cốt chảy ra, nhưng mà những này chẳng qua là một tia tràn ra ngoài cực kỳ bé nhỏ lực lượng, càng thêm vô cùng ngưng tụ như trong suốt giống như hư vô ba động. Trực tiếp bao phủ tại Thái Uyên trên thân, làm can, Thái Uyên cuồng hống một tiếng, cái chán mi tâm đột nhiên xuất hiện một chương nhạt màu vàng kim nhạt thẻ bài. Thẻ này bài phát ra nhàn nhạt lại cực kỳ uy nghiêm cường hãn quy tắc lực lượng. Bao phủ Thái Uyên toàn thân, đột nhiên tạo thành một đầu hai con người rét lạnh cự mãng sinh động hình ảnh. Phát ra vô cùng mãnh liệt âm độc khí tức, cuộn thành trận đem thân ảnh bảo vệ tại bên trong. Bắc quỷ âm mãng bán thần thể, một tầng âm lãnh khí lưu như bắc quỷ âm thủy, hội tụ thành cự mãng cuộn trận hình, xoay khúc đông lạnh một vùng không gian. Nhưng mà khi cái kia trong suốt như hư vô ba động đánh thẳng tới lúc, đông kết không gian đều đột nhiên xuất hiện vết nứt, lại bắt đầu sụp đổ. Hiện ra đạo đạo đáng sợ màu đen không gian vết nứt hoa văn. Thiên Long âm chi pháp tắc, Thái Uyên thần sắc lập tức biến đến vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt hiện lên kinh ý, trên thân hiển hiện cự mãng hình ảnh đột nhiên tại đồng trong mắt phản chiếu mà ra. Cả người hắn đều đột nhiên bắt đầu xuất hiện cự biến hóa lớn. Toàn thân tế bào đều tại pháp tắc lực lượng hạ bị cải biến. Toàn thân sinh trưởng ra tinh hồng mà âm lãnh lân phiến, chiếm cứ đám mây, chống lên nửa người trên cao cao đứng vững, vải đỏ phân nhánh lưỡi rắn phun ra nuốt vào, đúng là tại trong chốc lát hóa thành như một đầu dao mãng sinh vật. Từng tầng âm lãnh giống như nước lại không phải nước, giống như sương mù không phải sương mù, đông lạnh không gian nồng đậm pháp tắc lực lượng ngưng tụ, hóa thành mảng lớn như vòng xoáy nước quỷ dị lực lượng đột nhiên vờn quanh tại hắn quanh thân. Từ không trung nhìn xuống, phảng phất có thể nhìn thấy một vùng không gian đột nhiên thành từng đạo không gian sụp đổ không gian vòng xoáy quỷ dị thế giới, mà Thái Uyên thân thể ngay tại cái kia vòng xoáy ở trung tâm che chở tại bên trong. Vạn Lệnh, người thật sự có chút bản lãnh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Trong tay ngươi không có bán thần thể, đơn thuần liền ngươi tự thân lĩnh ngộ Thiên Long âm chi pháp tắc, lại công không phá được ta Bắc Quỳ âm thủy pháp tắc, lại có thể làm gì ta? Thái Uyên cười lạnh nhìn xem bị tầng tầng ngăn cản tại vòng xoáy nước bên ngoài Thiên Long Âm Chi. Pháp tác, không có sợ hãi, thanh âm từ trong không khí truyền bá đến nước về sau. Vô luận tốc độ hay là cường độ, đều sẽ bị suy yếu. Năng lượng không đứt gãy tầng phân tán, Thiên Long Âm Chi pháp tác, đồng dạng bị Bắc Quỷ Âm Thủy pháp tác khắc chế. Vạn lệnh bế nghễ phía dưới Thái Uyên, nhàn nhạt nói, một cái ao nước nhỏ mà thôi, nổ cạn ngươi cái ao nhỏ này đường, ngươi chính là một đầu bị nổ lên bờ cá con, mặc ngươi chém giết. Thái Ất cười ha ha, chỉ bằng ngươi, vạn lệnh lạnh nhạt nói, đã cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý, ta liền tự mình lấy đi Thái Ất thần tinh. Hắn mi tâm một chương lóe ra tám đầu long ảnh thẻ tím đột nhiên nổ nát vụn. Toàn thân khí tức đột nhiên sôi trào. Trên đỉnh đầu màu đen đại nhật ầm vang ở giữa cao tốc xoay tròn. Như từ cực động biến thành cực tĩnh. Bỗng nhiên dừng lại, giống như mở ra một cái thông hướng không biết lĩnh vực thông đạo. Từng đạo như rồng vảy bình thường phù văn đột nhiên tung xuống. Khiến cho vạn lệnh trên thân thể đều ngưng kết thật dày một tầng như rồng vảy hoa văn. Cả người hắn đều như hóa thành một tôn rồng. Phía sau sinh ra tám đầu đuôi rồng. Cái kia đuôi rồng mạnh như tinh tuyền cánh tay. Dính líu tự hắc nhật bên trong nhảy lên ra tám đầu sinh động như thật lân phiến tầng tầng long thân. Thái Uyên hai mắt đột nhiên ngưng kết. Tiếu Dung đều đột nhiên cứng đờ. Từ nơi sâu xa, vạn lệnh tựa hồ cùng xa xôi trong tinh hà Thiên Long Âm Chi pháp tắc nặng giới đều sinh ra liên hệ. Không cách nào hình dung tiếng long ngâm trực tiếp tại tầng tầng quỳ vòng xoáy nước bên trong oanh. Minh nổ tung, đây là bát bộ phù đồ pháp giới. Thái Uyên thần sắc đột nhiên tỉnh ngộ, kinh hãi hô to, bành, vòng xoáy bao trùm đông kết không gian lập tức sụp đổ. Thái Uyên kêu thảm một tiếng, trong hai con ngươi giao mãng hư ảnh đều tán loạn, cái kia như giao mãng thân thể bỗng nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức. Bị từng tầng thấu thể mà vào pháp tắc sóng âm oanh kích được thân thể tuôn ra huyết vụ. Bán thần thể đều muốn từ thể nội bị buộc ra. Phế vật, vạn lệnh hư nhẹ, tám đuôi dính líu tám đầu cường hãn thân rồng. Vút qua cuồng sông mà dưới, ầm ầm, tầng mây vỡ vụn, lôi đình tứ tán, một đảo trong vát, hừng hực, chấn vỡ từng mảnh tế tiểu không gian vết nứt pháp tắc chi thân. Trực tiếp đụng nát phía dưới đảo đảo quỳ thủy pháp tắc ngưng tụ vòng xoáy. Không có âm thanh, khi đinh tai nhức óc thanh âm đến cực hạn sau, chính là đại âm hy thanh khuê vang, thiên địa rung chuyển. Từ tại chỗ rất xa nhìn, như thải hà bỗng nhiên bị một hai bàn tay to khuấy động. Giống như không trung đột nhiên có một đạo hình khuyên cầu vòng. Từ trung ương đổ sụp không gian hướng về bát phương tản ra. Tại không thể kháng cự trong sức mạnh, không gian thời gian đều phảng phất bắt đầu áp xúc. Bên ngoài mấy trăm dặm, hai tên vội vàng chạy đến ngăn cản thẻ thần toàn đều đột nhiên tại không trung lơ lửng. Mi tâm cảm nhận được cường hãn pháp tắc lực lượng xung kích không ngừng cổ động. Hai người kinh ngạc trái tim nhảy rộn, nhìn xem bên kia như không gian sụp đổ đen nhánh bầu trời. Giống như một trường im ắng cự thú miệng rộng đột ngột ra hiện tại vạn dặm trời trong mặt ngoài. Xâm nhiên đáng sợ, lại đang chậm rãi khép lại co vào. Chúng ta, tới chậm, tên điên a, vạn đồ phu lại trở về. Cái này Thái Uyên cũng quá không có nhãn lực, chịu nhận lỗi không tốt sao? Tại sao phải trêu chọc cái này tên điên? Nhanh, nhanh đi ngăn cản, không phải cái này đồ tể thật hạ sát thủ. Thái Uyên không chết cũng phải trọng thương. Thiên Long Âm Chi pháp tắc hắn lại đều lĩnh ngộ được mở ra bát bộ phù đồ pháp giới trình độ. Đây con mẹ nó còn là vừa vặn tấn thăng thành thể thần. Chúng ta đều sẽ không là đối thủ. Thái Ất Tông thiên địa dung chuyển thời điểm. B44 hố trời lẫm quốc ngự trong hoa viên. Thái Ất Tông, Thi Môn, Thanh Hư Tông chờ ba đại đỉnh tiêm tông môn đấu văn so đấu cũng đã tiến hành đến hồi cuối. Đấu văn trong phòng, Thái Ất để lên cuối cùng một chương màu lam độc quyền thẻ bài. Nhìn xem dòng dã 5 tấm màu lam thẻ bài, một chương lục sắc thẻ bài, có chút thở dài, khả giác, nếu như dưới loại tình huống này ta vẫn là thua. Cái kia đã là không phải chiến tội, mà là mệnh đếm không tới a. Chỗ sâu trong óc, một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra, ta loại này linh thể trạng thái ẩn tàng tại trong đầu của ngươi. Tại nhân loại các ngươi liên bang, trừ những số ít kia tinh thần lực thiên phú thẻ thần. Bình thường thẻ thần không trực tiếp xuất thủ, cũng rất khó phát giác được ta tồn tại, nhưng vừa mới ta lại sinh ra một loại ẩn ẩn bị theo dõi cảm giác. Rất có thể sẽ là đối phương tiên đoán thẻ đã nhận ra cái gì. Nếu nói như vậy, ngươi lần này có lẽ chưa hẳn có thể thắng. Thái Ất cau mày nói, việc đã đến nước này, ta đã cố gắng hết sức. Chỗ nỗ lực tài nguyên xuất ra độc quyền, càng là vượt qua lần trước tông môn liên nghị hội một lần, lại trả giá càng nhiều. Dù cho thắng, cũng là bại. Nói xong, Thái Ất quay người, dứt khoát đi ra đấu văn gian phòng. Theo Thái Ất thân ảnh từ trong ngự hoa viên đi ra, lập tức từng đôi ánh mắt liền tới về xen lẫn rơi vào Thái Ất, Thi Bá Thiên, Thanh Hư đám ba người trên thân. Giống như nghĩ từ cái này ba đại đỉnh tiêm tông môn đại biểu trên mặt nhìn ra cuối cùng đấu văn kết quả, Thái Ất thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn như trước đây mặt mỉm cười, nhìn qua giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Thi Bá Thiên gương mặt lạnh lùng, cũng là hoàn toàn như trước đây, khiến người nhìn không ra sâu cạn. Thanh Hư thì thần sắc lạnh nhạt, vô hỉ vô bi, phảng phất đối với đấu văn kết quả cũng không thèm để ý. Trên thực tế, Thanh Hư Tông cũng từ trước đến nay giống như đối với văn võ đấu thắng bại cũng không để trong lòng. Nhưng chính là các nàng không tranh, nhưng mỗi lần đều có thể đưa thân văn võ đấu trước ba hàng ngũ, phản khiến người ta không dám khinh thường. Lúc này, Hoắc Giai Huyền đã là tại trước mắt bao người, tự mình tiến vào đấu văn trong phòng, lấy đi mỗi trong một cái phòng trưng bày độc quyền thẻ bài, tiến hành cuối cùng thống kê cùng kết quả phán định. Hắn làm đã từng Ngọc Kinh đóng giữ bộ đội tư lệnh, được hưởng cực cao danh dự, càng tượng trưng cho quyền uy. Lại thêm nữa bản thân cũng là năm sau chế thẻ sư, tự là có tư cách đối với độc quyền thẻ bài kết quả tiến hành bình phán. Khách quan mà nói, vô luận Tập Lãnh Ngôn vẫn là Diệp Tuần Huyễn, đều chỉ là năm sao thẻ sư, lại không phải chế thẻ sư, tất nhiên là không có tư cách đối với đấu văn kết quả tiến hành bình phán. Thái Ất Tông có lẽ có thể thu mua Tập Lãnh Ngôn cùng Diệp Tuần Huyễn đối với một chút môn phái nhỏ thủ đoạn chơi, nhưng lại rất khó thu mua Hoắc Giai Huyền cái này một tôn đại nhân vật. Bởi vì tôn này đại nhân vật từ trước đến nay cương trực công chính, ghét ác như cừu, lại tự thân năng lượng liền chưa hẳn so Thái Ất Tông nhỏ hơn. Thủ hạ đã từng bộ hạ cũ hạ liền có ba người là thẻ thần, cho nên ngay cả thẻ thần cũng muốn kiêng kỵ hắn ba phần. Tại nói đảo ánh mắt chú ý xuống, Hoắc Giai Huyền lấy đi tất cả đấu văn bên trong căn phòng độc quyền thẻ bài, sau đó liền mặt không biểu tình lên bục giảng, chuẩn bị bắt đầu công bố kết quả sau cùng. La Vân Tông, Xuân Thu Tông chờ tông môn đều đã đối với cái này kết quả sau cùng không chút nào để ý, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng Long Hổ Đạo có đường kiếm cái này nhỏ âm bước tại, khẳng định là tất thắng, không thể nghi ngờ, không có gì huyền niệm. Thậm chí La Vân Tông vì dừng tổn hại, đã trước giờ đem hai loại màu lam thẻ bài độc quyền tác quyền đều bán cho Thái Ất Tông, tránh cầm đi cùng Long Hổ Đạo cạnh tranh, bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Cho nên những tông môn này người đều là lười đi nghe cái kia mất mặt kết quả, vì che giấu mặt mũi tự mình châu đầu ghé tai, hoặc là dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Khách quan mà nói, Long hổ đạo tình huống bên này liền lại là một loại khác tình hình. Cơ hồ từng cái đều là vui vẻ ra mặt, liền đợi đến Hoắc Giai Huyền tuyên bố thắng lợi kết quả. Căn bản không nghe Đường Kiếm ở nơi đó bán thảm. La Vân Tông Ninh Huyết nhìn xa xa Long Hổ Đạo bên kia vui vẻ ra mặt tràng diện. Trong lòng hư lạnh, thật sự là một đám thằng hề. Cao hứng cũng qua sớm. Đường Kiếm coi như chế thể lợi hại thì thế nào? Còn có một trận đấu võ đâu? Chưa hẳn có thể cười đến cuối cùng. Mà lại ta đủ thông minh trước giờ bán hai tấm độc quyền thẻ bài tác quyền. Kịp thời đem tông môn tổn thất hạ thấp thấp nhất. Chỉ cần đấu võ có thể thắng, trận này tông môn văn võ đấu không nói xem như thắng lợi, cũng tuyệt đối với không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại là ngươi chỉ là Long Hổ Đạo, một trận liên nghị hội lại đắc tội Thái Ất Tông, Xuân Thu Tông, Tam Nguyên Giáo chờ nhiều cái tông môn. Hừ, tự hủy tương lai. Như vậy lúc, trên giảng đài, Hoắc Giai Huyền cao giọng nói. La Vân Tông đấu văn trận thứ hai chưa phát minh ra bất luận cái gì độc quyền. Long Hổ Đạo đấu văn trận thứ hai chưa phát minh ra bất luận cái gì độc quyền. Hai tông đánh ngang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.